Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 1504, Lão Chi sắp tới. Tuy nói bầu không khí hòa hợp, nhưng Tưởng Can mở ra giá cả vẫn là để Tuân Úc hít một hơi lãnh khí. Toàn bộ răng hàm đều đau, tường lãnh cao cấp chuyên dụng vảy cá tinh giáp 10 kim nhất bộ. Phổ thông tướng tá ngũ kim một bộ, binh lính sử dụng áo giáp tương đối tiện nghi một số. Tam kim, hắn quân giới cũng đều có giá cả. Tuần Úc nghe xong liền biết Tưởng Can tại làm thịt hắn. Hắn trước đó nhận được tin tức, Tôn Sách bán cho hắn trương mặc áo giáp tuyệt đối không có mắc như vậy. Phổ thông sĩ tốt áo giáp chỉ có 10.000 tiền hai bên. Số lượng đại còn có ưu đãi. Chỉ có 6-7 ngàn tiền, lấy cái giá này, muốn vì thiên tử kiếm 1.000 bộ áo giáp đều là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Triều đình căn bản không có nhiều tiền như vậy, bất quá Tuân Úc cũng không vội, đến một lần đây chỉ là Tưởng Can giao giá trên trời. Thực tế giá cả cuối cùng sẽ chỉ so cái này thấp, không thể so với cái này cao. Thứ hai trong tay hắn còn có một cái Tôn Sách vô pháp cự tuyệt thẻ đánh bạc. Chiến mã, Lưu Diệp đề nghị thiên tử lấy Lương Châu. Điểm xuất phát ngay tại nơi này. Đối với Tịnh Châu, U Châu, Lương Châu chiến mã càng nhiều, càng tốt hơn. Đến từ Tây Vực thiên mã càng là ngàn vàng khó cầu. Chỉ cần có thể giải quyết Tịnh Châu, U Tịnh Lạch đạt thành thống nhất. Ngựa giá không chế trong tay triều đình, không khỏi Tôn Sách không cúi đầu. Quan Trung Mộc học đường kỹ thuật không bằng Nam Dương, tạo không ra tốt như vậy giáp, chí ít còn có giáp có thể dùng. Tôn Sách không có chiến mã, có thể sử dụng Hoàng Ngưu thay thế sao? Tuần Úc cảm thấy phơi một phơi Tưởng Can, cố ý sinh khí, phẩy tay áo bỏ đi. Từ Trung Diêu cùng Tưởng Can tiếp lấy nói. Trung Diêu đem Tuân Úc đưa ra cửa, trở lại về thư phòng, một lần nữa vào chỗ, cười nói, Tử Dực, Tuân Văn Nhược đi, ngươi nói với ta cái thực giá a, cao như vậy giá cả, đừng nói 1.000 bộ, 3-500 bộ ta cũng mua không nổi, ta Trung ra ruộng đất và nhà cửa đã bị Tôn tướng quân không thu, hiện tại dựa vào cho người ta viết mộ bia sống tạm. Có thể không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Tưởng Can đánh giá Trung Diêu, trên mặt nhìn không ra một chút ý cười. Nguyên Thường huynh là thiên tử muốn ngự giá thân chinh sao? Trung Diêu sững sờ, nụ cười trên mặt cũng thu. Vì cái gì nói như vậy? Tưởng Can bĩu môi, lộ ra một tia cười lạnh. Quan Trung có tư cách tổ kiến 300.500 người thân vệ doanh, người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ trách ta nói năng lỗ mãng, người Trung Nguyên Thường không tại liệt kê. Hắn giơ tay lên, ra hiệu Trung Diêu không cần vội vã giải thích, ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi cũng đừng coi ta là ngu ngốc, những cái kia nghe xong thì không đáng tin cậy lời nói cũng không cần nói. Trung Diêu cũng thu hồi, nụ cười, trầm ngâm một lát, đã như vậy. Cái kia trước tiên ta hỏi Tử Dực một câu, ngươi mới vừa nói theo đủ loại con đường tiến nhập Quan Trung áo giáp năm nay sẽ đạt tới 3.000 bộ. Trở lên, là thật sao? Tưởng Can gật gật đầu, quân giới bản thân liền là một môn sinh ý. Có người mua, thì có người bán, chúng ta không bán, còn có người khác bán. Nói như vậy, Tây Lương chư tướng đều tự mình cùng Tôn tướng quân giao dịch. Không ngừng Tây Lương, Trung Diêu không tiếp tục hỏi. Tưởng Can câu nói này đã nói đến rất rõ ràng. Lúc này Quan Trung tay cầm trọng binh thì mấy cái như vậy. Hoàng Phủ Tung, Hàn Toại, Mã Đằng, Lữ Bố. Hoàng Phủ Tung hẳn là sẽ không cùng Tôn Sách giao dịch. Người khác liền không nói được. Ấn Tưởng Can chỗ nói, năm nay tổng số đem đạt tới 3.000 bộ. Cho dù có một nửa rơi vào Quan Trung, Hàn Toại, Mã Đằng, Lữ Bố mỗi cái cũng có 500 bộ hai bên. Đây là chuyện tốt thiên tử Tây Trinh. những người này đều là chủ lực. Trang bị càng tốt, chiến lược càng mạnh, cũng là chuyện sâu nhánh khỏe mạnh yếu. Thiên tử có thể không thể khống chế được, có thể bị nguy hiểm hay không? Xem ra Tôn Sách sớm đã có chuẩn bị, đã tại quan trung chôn xong tuyến. Cái này cũng có thể lý giải. Có Quách gia vì hắn bày mưu tính kế, có Tưởng Can tới lui quan trung liên lạc. Hắn làm sao có thể đối quan trung tình huống hoàn toàn không biết gì cả đây? Trung Diêu nhãn châu xoay động, lại nói, người cung cấp cho quan trung chư tướng quân giới không biết giống như xe ngựa. Cũng là đã đào thải a. Tưởng Can cười không nói, nhìn Trung Diêu một lát, lại sâu kín nói ra, bằng hữu cũng là phân, có thật bằng hữu, cũng có giả bằng hữu, luôn có cái thân sơ xa gần. Ngươi nói đúng a, Nguyên Thường huynh, tha thứ ta nói thẳng, nếu như ngươi thật nghĩ thống binh, Tả Phùng Dực cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Chỗ ấy là lựa chọn tốt. Lương Châu quá nguy hiểm. Trung Diêu cười ha ha một tiếng, che giấu nói, ta tạm thời còn không dám nghĩ. Tưởng Can không nói gì nữa. Hắn tuy nhiên không bằng Quách gia am hiểu quan sát nét mặt, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Hắn nhìn ra được Trung Diêu đối cái này bổ nhiệm bất mãn. Cũng rõ ràng Trung Diêu không phải Tuân Úc hắn công lao sự nghiệp tâm mạnh hơn. Đối triều đình trung thành lại tương đối không đủ, chỉ cần cho hắn đầy đủ dụ hoặc. Để hắn phản bội triều đình cũng không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Chỉ bất quá hắn giá cả so Hàn Toại, Mã Đằng hàng ngũ muốn cao hơn nhiều, mà lại không thể như vậy trực tiếp. Gặp Tưởng Can không tiếp chính mình đề tài, Trung Diêu cũng thu hồi nụ cười, Tử Dực, nói thật với ngươi a, quan trung nhân khẩu không đủ, nuôi không sống nhiều nhân mã như vậy. Thiên tử dự định ngự giá thân chinh, bình định Lương Châu, đem Lương Châu hộ khẩu bên trong rời, phong phú quan trung. Hắn đón đến, lại nói, đây là Tuân Văn Nhược vừa mới nói với ta. Ta không đồng ý, nhưng ảnh hưởng không thiên tử ý nghĩ. Thiên tử đang lúc thiếu niên, văn võ vẹn toàn, muốn thử một lần thân thủ cũng là có thể lý giải. Với hắn mà nói, chúng ta người đã trung niên, đã là lão hủ. Tưởng Can liếc xéo Trung Diêu liếc một chút, nhếch miệng cười một tiếng, vậy cũng đúng. Nguyên Thường huynh năm nay 40 có năm a. Trung Diêu tâm tình nhất thời phiền muộn đến không được, muốn che giấu đều không che giấu được. Hắn lập tức liền muốn tuổi trên 50, ở quan trường nấu nhiều năm như vậy, trải qua chuyển nhiều đảm nhiệm, tổng bất quá thiên thạch chi quan viên, vừa nhìn đến một tia hy vọng, đảm nhiệm thượng thư lệnh, không đợi hắn triển khai kế hoạch lớn, lại bị thiên tử đuổi tới Tả Phùng Dực. Tả Phùng Dực tuy nói là 2.000 thạch, thế nhưng là theo thượng thư lệnh truyền, Tả Phùng Dực luôn có giáng chức chi ngại. Phùng Đường Dịch lão, Lý Quảng khó phong, thiên tử thật là ít thần, mình còn có cơ hội đứng hàng tam công, phong hầu bái tướng sao? Tưởng Can chờ một lát, để Trung Diêu tâm tình chậm rãi lên men. Trung Diêu dù sao ở quan trường nhiều năm, rất nhanh liền thu hồi chính mình tâm tình, hỏi thăm Sơn Đông chiến sự. Hắn nghe Tuần Úp kể một ít, lại không toàn diện. Tưởng Can suy nghĩ một chút, đem Hàn Ngân bỏ mình sự tình nói một lần. Sự kiện này không gạt được, sớm muộn hội truyền đến Trung Diêu trong tai. Hiện tại sớm nói cho hắn biết, cũng có thể biểu thị một số thành ý. Trung Diêu nghe xong, càng thêm lo lắng, binh hung chiến nguy, quả nhiên không phải đùa giỡn. Hàn Ngân bên người có gần ngàn cưỡi, còn bị Trương Hợp lâm trận chém giết. Thiên tử Tây Trinh, coi như hắn sẽ không giống Hàn Ngân như thế lỗ mãng. Nguy hiểm cũng không phải miệng phía trên nói một chút đơn giản như vậy. Không chỉ có muốn vì cá nhân hắn chuẩn bị áo giáp, càng phải vì bên cạnh hắn hổ bí, Vũ Lâm tận khả năng cung cấp tốt nhất áo giáp. Quân giới, ta cái gì thời điểm có thể cầm tới tơ vàng cẩm giáp? Ngươi bây giờ liền đem kích thước cho ta. ta lấy tốc độ nhanh nhất phát đến Nhữ Nam. Tơ vàng cẩm giáp muốn từ Tôn tướng quân phê chuẩn, không phải tất cả mọi người có thể cầm được đến. Bất quá Tôn tướng quân đối Nguyên Thường huynh vô cùng coi trọng, sẽ không có vấn đề. Nhanh lời nói, chừng một tháng liền có thể cầm tới. Trung Diêu lúc này mới ý thức được một vấn đề. Hắn cùng thiên tử thân hình chênh lệch rất lớn. Nếu như cho hắn kích thước, thiên tử liền mặc không. Nếu như cho thiên tử kích thước, cũng không gạt được Tôn Sách ánh mắt. Hắn chần chờ một lát, đành phải viết xuống chính mình kích thước. Đến tại thiên tử, liền từ Tuân Úc đi phục chế đi. Đây cũng không phải là ta không nguyện ý vì thiên tử cống hiến sức lực. Thật sự là không thể để cho Tưởng Can sinh nghi. Trung Diêu viết xuống chính mình y phục kích thước, giao cho Tưởng Can. Tưởng Can nhìn một chút, đem giấy gấp kỹ thu hồi, đứng dậy cáo từ. Trung Diêu lưu hắn ăn cơm. Tưởng Can lắc đầu, đa tạ Nguyên Thường ý đẹp, bất quá ta còn có việc phải xử lý. Chậm nhất ngày mai, ta liền muốn rời khỏi Trường An, chạy tới Hà Đông. Nếu như ngươi cái này kích thước cần phải sửa đổi, tốt nhất có thể tại buổi sáng ngày mai trước đó nói cho ta biết. Ngươi muốn đi Hà Đông? Đúng vậy a, nghe nói thiên tử phái sứ giả đi Tịnh Châu. Tưởng Can ý vị thâm trường cười một tiếng, ta muốn đi gặp mấy cái người bằng hữu, hỏi thăm một chút. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?